Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 12, Tài Ếch tại ở gần. Tài Ếch, không thể nghi ngờ là hỗn độn bên cạnh tà thần. Nó cũng lý trí của không có bất kỳ cái gì, có chỉ có vô tận phá hư dục vọng, nhưng là tại Tài Ếch sinh ra thời điểm, Negeri xảo diệu lợi dụng cái này tàn phá thế giới. Lấy đản sinh cơ chế, đem tự thân ý chí rót vào trong đó, tạo thành khống chế xiềng xích của nó. Đương nhiên loại này thao tác cũng là có tai họa ngầm. Negeri dù sao không có hóa thân thành hỗn độn bên cạnh ý thức. Hắn không phải Tài Ếch, chỉ là Tài Ếch chi chủ. Lấy thế giới làm hòn đá tảng, hoàn thành khế ước, chỉ cần Tài Ếch cường đại đến vượt qua thế giới nền tảng. Như vậy hắn liền có khả năng đột phá khống chế, trở thành triệt đầu triệt đuôi Tài Ếch quái vật. Thậm chí nó cái kia cuồng bạo phá hư ý chí, biết trái lại ô nhiễm Negeri một bộ phận kia ý chí. Nói tóm lại đây là một lần phong hiểm đầu tư. Đương nhiên liền trước mắt mà nói, Negeri còn có thể ổn định làm trở thành Tài Ếch chi chủ. Hỗn loạn cùng lý trí giao thế, loại thể nghiệm này thật đúng là kỳ diệu. Negeri tự thân cũng có được hỗn độn bên cạnh tư duy. Cái kia chính là sát thủ Di, nhưng là tương đối mà nói, sát thủ Di hỗn độn tư duy còn tốt một chút. Tài Ếch loại này triệt đầu triệt đuôi không lý trí tồn tại, mới để cho Negeri càng thêm rõ ràng hiểu rõ hỗn độn. Kim sắc xiềng xích hoảng đáng một chút. Tài Ếch chi chủ duỗi ra hắn phong bảo chi thủ, thao túng Tài Ếch cảm giác lại không ngừng ảnh hưởng Negeri tư duy. Thật đúng là đáng sợ hỗn độn tư duy trùng kích. Cứ thế mãi, ta chỉ sợ cần đem một bộ phận ý chí chuyển di cho sát thủ Di, đang ở đàm hố sát thủ Di đột nhiên. Hắt xì hơi một cái, không tự giác sống lưng cong một chút, hắn ngẩng đầu ánh mắt lộ ra mê mang. Luôn cảm giác ta lại muốn cõng nồi, thực sự là chịu khổ cuộc đời của gặp nạn a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta vẫn là người sao? Ngay tại sát thủ Di suy nghĩ bản thân dùng sát khí tạo thành thân thể còn là người hay không loại này thâm ảo vấn đề thời điểm, Tài Ếch thế giới Tài Ếch chi chủ đã trải qua xuất phát. Hắn rời đi thế giới hàng rào, tiến nhập trong hư không. Tài Ếch chi chủ trên người xiềng xích dần dần biến mất. Ăn mặc phá toái khôi giáp Tài Ếch chi chủ cảm thụ được trong hư không loạn lưu. Cảm giác được thư thái không ít. Thân là hỗn độn bên cạnh tà thần, Tài Ếch bản thân còn chưa ngưng tụ ra con đường. Nhưng là thế giới này Tài Ếch cùng Phương Trạch đưa tới Tài Ếch ngưng tập hợp một chỗ. Một đầu tượng trưng cho Tài Ếch con đường đang ở chậm rãi tạo ra. Thế giới hủy diệt bản thân liền có phong bão cái này một tai nạn. Mà loại gió bão này tự nhiên không phải thông thường phong bão, mà là hư không phong bão. Vô số khó có thể lý giải được sự vật theo hư không loạn lưu lưu động. Ở thế giới phá diệt thời điểm, nhấc lên một trận hư không phong bão, chính là nương tựa theo cái này một tai nạn. Tài Ếch chi chủ có ở trong hư không ngắn ngủi sinh tồn năng lực. Bất quá nó tự thân con đường còn chưa hình thành, không cách nào từ trong hư không hấp thu chất dinh dưỡng. Nhất định phải dựa vào thế giới, mới có thể hấp thụ nhất định nguyên lực. Đây cũng là vì cái gì đại đa số tà thần đều thích ký sinh ở bên trong thế giới bộ nguyên nhân. Coi như là thành tựu con đường, bọn hắn đối với ở trong hư không hấp thu nguyên lực năng lực vẫn như cũ không bằng thế giới. Hút lấy nguyên lực không nhất định có thể làm cho bọn hắn an ổn sinh hoạt ở trong hư không. Bởi vậy đạo lộ cấp tồn tại, tiến hành hư không lữ hành, vẫn như cũ muốn lợi dụng trong hư không những lối đi bí ẩn đó. Tỉ như thế giới cùng thế giới bên trong liên hệ, cao đẳng thế giới tinh thể đường thủy, căn nguyên ở giữa chỉnh lý thông đạo các loại, bằng không thế giới ở giữa hư không hết sức rộng lớn. Trực tiếp hoành độ hư không, hành trình tốc độ là một chuyện, nguy không nguy hiểm là một chuyện, ở trong hư không có không ít nguy hiểm, hư không loạn lưu, hỗn độn bên cạnh con đường cấp tà thần, còn có rất nhiều kỳ lạ địa phương. Không cẩn thận đạo lộ cấp tồn tại cũng có thể bị giết chết. Bởi vậy trực tiếp hoành độ hư không đích xác rất ít người. Đại đa số là mượn nhờ các loại thông đạo đường biển tiến hành lui tới. Negri liền hoài nghi vạn tượng tổ chức nắm giữ lấy một loại đặc thù nào đó hư không đường thủy. Có thể để thủ hạ bọn hắn hệ thống, mang theo mục tiêu tiến hành thế giới xuyên Việt. Dù sao ban đầu Vương Uyên chính là một cái bình thường nhân loại. Trừ một cái chưa mở ra nhân vật chính quang hoàn, bản thân liền là một người bình thường. Trước mắt Negri thủ hạ thế giới xuyên Việt Pháp chia làm hai loại. Một loại là căn nguyên xuyên Việt Pháp, loại này xuyên Việt Pháp trừ phi là tiến về thế giới của mình. Không phải không thể mang đi quá nhiều tài nguyên, nhục thân cũng không thể tùy theo xuyên Việt. Negri trước mắt đang nghiên cứu như thế nào đem nhục thân chuyển hóa làm đặc thù linh hồn hình thái. Chứa đựng ở bên trong căn nguyên, lúc cần thiết, lại chuyển hóa thành nhục thể. Loại thứ hai xuyên Việt Pháp. Là Negri nghiên cứu ma pháp nghi thức, thông qua hai cái thế giới tọa độ, bố trí xuyên Việt ma pháp trận, lợi dụng hai cái thế giới ở giữa nội tại thông đạo tiến hành xuyên Việt. Loại này xuyên Việt phương pháp chỗ tốt là đại bộ phận sự vật đều có thể tiến hành truyền tống. Nhưng là thiếu hụt càng nhiều. Đầu tiên mục đích thế giới nhất định phải có tiếp ứng người. Nói cách khác nhất định phải phái người dùng loại phương pháp thứ nhất tiến về nơi đó tiếp ứng. Tiếp theo thế giới ý thức khả năng từ đó can thiệp dẫn đến xuyên Việt thất bại. Cuối cùng thế giới cách xa nhau càng xa, xuyên Việt sự vật càng nhiều, tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều. Đương nhiên còn có một cái không tính khuyết điểm. Cái kia chính là tất yếu phải có hai cái thế giới tọa độ. Tiến hành thế giới ở giữa liên hệ thông đạo tính toán. Trước mắt mà nói, trừ Negri tính toán thông đạo tương đối dễ dàng. Những người khác tính toán một cái lối đi mới cần rất nhiều thời gian. Đồng thời khả năng đứng trước sức tính toán không đủ. Đo không cho phép cụ thể thông đạo tình huống. Còn có một loại Negri tự thân xuyên Việt phương pháp. Đem tự thân danh truyền đưa tới thế giới khác. Thông qua tự thân ở bên trong tồn tại liên hệ mở ra thông đạo tiến hành xuyên Việt. Bất quá loại phương pháp này cũng cần tiêu hao số lớn tài nguyên. Tài ếch chi chủ tình huống hiện tại là, trước hai loại thế giới xuyên Việt phương pháp cũng không phù hợp. Cái kia tượng trưng cho tài ếch tà thần thân thể không có khả năng rút vào bên trong căn nguyên. Mà lợi dụng ma pháp trận, vẻn vẹn truyền tống một cái tà thần. Liền sẽ hao phí số lớn tài nguyên. Vậy chỉ dùng chính thống tà thần phương pháp đi. Ngoặc kép, hoặc tế thế giới, Negri ý chí lan tràn. Từng tia tế lực từ ma tộc cái chủng tộc này sinh ra. Năng lượng thiên địa xung quanh, bị tế lực hấp thụ. Một cái tế nguyên rùa tạo ra. Màu vàng nhạt vầng sáng vây quanh Negri. Bắn nổ tử sắc lôi điện đập nện ở trên nó. Qua ông giây lát bị truyền lại đến đại địa phía trên. Tử sắc lôi đình bên trong phá diệt ý chí bị Negri dẫn hướng hoang tế đại lục một chỗ. Tại nó đến trước, liền cùng ngươi tốt nhất chơi đùa đi. Negri ý chí chuyển biến, mượn nhờ ma tộc tế bài hắn mà sinh ra tế lực bắt đầu cùng thế giới ý thức tranh đấu. Càng nhiều hơn chính là song phương ý chí so đấu. Tại Negri chưa từng với cái thế giới này tạo thành phá hư ngược lại chạm vào thế giới tiến bộ dưới. Tình huống, hỗn độn bên cạnh thế giới ý thức rất khó loại bỏ rơi Negri ý chí. Mà trước đó bị dẫn đạo kia đến nơi khác phá diệt ý chí. Ở bên trong truyền lại thu nạp thiên địa tạo thành năng lượng. Rơi xuống cái nào đó hoang nhân bộ lạc, uy lực to lớn trong nháy mắt nổ hư hơn phân nửa bộ lạc. Bộ lạc tế ti thậm chí chưa kịp phản ứng, ngay tại phá diệt ý chí trùng kích vào tử vong, hắn đồ đằng tiêu tán quy về bên trong tổ hoang, một cái tràn đầy vết máu tay từ bên trong cái hố đưa ra ngoài. Bộ lạc phá diệt thảm trạng ánh vào cái kia mang theo hư ảnh trong mắt. từng tia tin tức theo cỗ này phá diệt cảnh tượng, từ tia sáng truyền lại nhập trong mắt của hắn, thế giới hủy diệt cảnh tượng tràn vào trong đầu của hắn. Hắn thống khổ ôm đầu của mình, nhìn phía xa chạy tới người, hoảng sợ nói ra té xỉu trước một câu nói sau cùng. Tai ếch tại ở gần, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.